Nói xong Vũ Minh sập cửa đi ra ngoài. Một mình tôi ngồi trên giường, nước mắt chảy không ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net